Dư sinh vi kỳ, chương 79, góc truyện audio chấm cơm, chấm, không thể không đi sao? Nữ hải biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, mang theo sức nóng như thiêu đốt, từng chữ đốt vào trái tim Tiêu Uyển Thanh, đốt cháy trái tim dỉ máu của nàng, cơn đau trở nên rõ ràng mà khó nhịn. Tiêu Uyển Thanh cuối cùng cũng không thể kiềm chế ham muốn đến gần Lâm Tiễn. Từng chút một bỏ sức lực ở eo, mềm nhũn ra rồi từ từ ngả vào vòng tay của cô. Nàng biết đây là không nên, nhưng, từ đây về sau, cái ôm ấp này sẽ trở thành giấc mơ xa vời khó có thể tìm thấy trong đời. Cho nên để nàng phóng túng một chút, để nàng thầm tham luyến một chút, được không? Lưng của nàng áp sát vào lồng ngực ấm áp của người phía sau. Cảm thấy hơi thở của nữ hài lúc lên lúc xuống. Cảm nhận từng nhịp tim đập của nữ hài đập loạn lên. Nàng mím môi, gần như nghiền nát hàm răng. Rồi từ trong cổ họng nén ra một câu ôn nhu như thường lệ. Ngốc, con đang nói cái gì vậy? Lâm Tiễn biết mình đang vô cớ gây rối, cũng biết không thể có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của mình. Nhưng cô không thể giải thích được. Khó chịu đến mức chỉ khi ôm Tiêu Uyển Thanh, thực sự cảm nhận được cảm giác chân thật mà Tiêu Uyển Thanh mang đến cho cô mới có thể đủ kiên định và bình tĩnh hơn một chút. Thể lực Tiêu Uyển Thanh đã tan, cách tiếp cận cô, tất cả đều an ủi Lâm Tiễn rất tốt. Lâm Tiễn ở hai người tứ chi giao triền bình tĩnh lại một chút. Cô nhìn đôi tay nhỏ đang gần kề của Tiêu Uyển Thanh, nhẹ nhàng xoa chóp mũi của nàng. Không khỏi thì thầm, con biết, nhưng Tiêu A Di, con phải làm sao đây? Dì vẫn chưa rời đi. Con liền bắt đầu nghĩ sẽ rất nhớ dì. Cô biết mình nói gì. Ái muội đến cùng cực. Đối mặt với cuộc chia ly sắp tới này, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô thực sự sợ Tiêu Uyển Thanh hiểu được tâm tư của cô mà đẩy cô ra. Nhưng cô không kìm nén được muốn Tiêu Uyển Thanh hiểu được cảm xúc của cô và ôm cô vào lòng. Nghe Tiêu Uyển Thanh nói, cô nhìn nàng quay người rời đi mà không miễn cưỡng. Đột nhiên một khát vọng không nên sinh ra. Cô khao khát một danh phận của người yêu. Một danh phận có thể danh chính ngôn thuận dây dưa cùng Tiêu Uyển Thanh. Một danh phận có thể có một đêm lưu luyến trước ngày chia ly. Cô mong mỏi trong lòng Tiêu Uyển Thanh sẽ cho nàng một danh phận. Cô háo hức muốn tìm được vị trí của mình trong trái tim Tiêu Uyển Thanh. Giống như chỉ có như vậy. Chỉ khi cô biết trong lòng nàng mang cô rời đi, cô mới có thể tìm ra liều thuốc giải cho nỗi lo lắng của mình. Nhưng Tiêu Uyển Thanh không hề hay biết. Sau một lúc im lặng, nàng thấp nghịch đáp lại cô. Dì cũng sẽ nhớ con. Tiễn Tiễn, rõ ràng là lời nói rung động lòng người. Nhưng bởi vì Tiêu Uyển Thanh nói quá bình tĩnh và thẳng thắn, Lâm Tiễn cảm thấy nửa điểm nào suy nghĩ. Trong lòng rầu rĩ, nếu thực sự nghe ra cái gì, thực sự có cái gì, Tiêu A Di sẽ không trả lời thẳng thắn với cô như vậy đi. Cô còn đang mất mát suy nghĩ lời nói của Tiêu Uyển Thanh Thanh. Tiêu Uyển Thanh hơi thoát ra khỏi vòng ôm của cô, xoay người sang một bên, như có chút mệt mỏi, đôi mắt như nước nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói, con nghỉ ngơi sớm đi, dì về phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc, ngủ ngon. Lâm Tiễn nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng rời đi từng bước, dầu dĩ ngã xuống chiếc giường lớn của mình, chỉ là 2 tuần xa cách. Đó là thời gian dài của kỳ nghỉ đông khi hai người không thể gặp nhau. Chính mình lại làm ra cái dáng vẻ gì đây? Lâm Tiễn lăn qua lăn lại trên y giường, tự hỏi không biết có phải vì lúc này tình cảm của họ đang trong giai đoạn gay cấn hay không? Tiêu Uyển Thanh đi công tác ở thành phố xa lạ, công việc xa lạ, thậm chí ở ngôi nhà xa lạ. Phảng phất cũng mang đến những thay đổi xa lạ với mọi thứ hiện tại. Cho nên luôn truyền một luồng khí nguy hiểm cho cô. Lâm Tiễn thở dài, nghĩ Tiêu Uyển Thanh sẽ đến một thành phố xa lạ để thích ứng. Ngồi dậy một lần nữa, cô nhảy ra khỏi giường. lấy ra chiếc bùa hộ mệnh mà Lâm mẹ đã đặc biệt cầu để phù hộ cho cô khi cô vào đại học. Bước đến phòng ngủ của Tiêu Uyển Thanh. Khi Lâm mẹ đưa lá bùa cho cô từng không lựa lời mà cười nhạo bà. Chủ nghĩa duy vật mà giáo sư Chu nói đây sao? Lâm mẹ tát vào đầu cô. Tát cô một cái thật mạnh mắng cô không được nói bậy. Lúc đó cô vẫn cảm thấy bà làm nhảm không thể hiểu được. Nhưng bây giờ, Tiêu Uyển Thanh đang đi đến một nơi mà cô không thể nhìn thấy. Cô nắm chặt tấm bùa hộ mệnh. Hy vọng nó sẽ bảo vệ nàng bình an. Hy vọng nó sẽ đáng tin hơn những gì nó có. Khi mọi chuyện suôn sẻ, cô chợt hiểu ra, thì ra cô yêu một người nhiều như vậy. Bằng cách này, cô mất lý trí muốn cho nàng mọi thứ. Mọi thứ có thể làm được hay không? Đúng hay sai, miễn là tốt cho nàng. Cửa phòng Tiêu Uyển Thanh đang mở. Lâm Tiễn đang đứng ở cửa. Cô muốn gõ cửa nhưng không có ai trong phòng. Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Giống như Tiêu Uyển Thanh đang rửa mặt. Lâm Tiễn muốn lui về. Đợi một lúc Tiêu Uyển Thanh đi ra. Nhưng cô liếc nhìn chiếc vali đang mở ở cuối giường. Một góc của tấm thẻ cứng màu vàng lộ ra dưới vài bộ quần áo được xếp ngay ngắn. Trông rất quen thuộc. Lâm Tiễn nhấc bước, từng bước tới gần vali. Ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt quần áo xếp chê y đó. Bìa của tấm thiệp đã bị mất. Toàn bộ khuôn mặt bị lộ ra. Một album ảnh mà Lâm Tiễn không thể quen thuộc hơn. Lâm Tiễn cắn môi. Do trong lòng đoán được, khóe môi bất giác có vòng cung hướng lên chê y. Cô đưa tay ra nhẹ nhàng mở cuốn album. Đúng như cô mong đợi. Đầu tiên là hình ảnh cô mỉm cười trước ống kính trong bộ quân phục rằn di. Đó là bức ảnh đầu tiên Tiêu Uyển Thanh chụp cho cô. Sau đó, những gì hiện ra trước mắt Lâm Tiễn là cười. Chơi và chạy hết cái này đến cái khác. Lâm Tiễn đã biết từ lâu trong album này, tất cả chỉ có cô, chỉ có một mình cô. Đây là album đặc biệt của Tiêu Uyển Thanh lưu giữ những bức ảnh của cô. Hai người đã cùng nhau xem qua cuốn album này nhiều lần. Tiêu Uyển Thanh cất album ảnh này vào vali, chẳng khác nào tự mình đặt trong lòng rồi một mình đi công tác. Tiêu Uyển Thanh vừa trả lời cô, nàng cũng sẽ nhớ cô, cho nên đây không phải là có lệ, mà là sự thật. Tiêu Uyển Thanh sẽ nhớ cô. Đối với mấy bức ảnh này là nhìn vật nhớ người. Tim Lâm Tiễn liền mãnh liệt đập nhanh. Thình lình xảy ra bất ngờ đập tan tâm trí cô một chút. Cô vô thức đặt chiếc bùa hộ mệnh vào trong cuốn album. Gấp quần áo chê y đầu gối trở lại chỗ cũ. Đứng dậy thất thần rời khỏi phòng của Tiêu Uyển Thanh. Cô ngồi chê y mép giường một lúc lâu, cố gắng bình tĩnh, vuốt tóc tiêu hóa từng chút thông tin vừa nhận được. Tiêu Uyển Thanh mang theo album ảnh đầy những bức ảnh của cô đi công tác. Tự trả lời mình, gì cũng sẽ nhớ con. Cho nên, việc này có nghĩa là Tiêu Uyển Thanh thực sự thích cô. Phải chăng phản ứng bình tĩnh vừa rồi của nàng cũng có nghĩa là nàng sẵn sàng đối mặt với tình cảm giữa mình và cô nên không hề trốn tránh mà quan tâm đến cô. Sau khi suy nghĩ về mối liên kết này, nắm bắt được khám phá quan trọng này, Lâm Tiễn đột nhiên mừng rỡ như điên mà có chút choáng váng. Cô lặng im nhìn không trung chớp mắt, 2 giây sau liền bật người nhảy lên giường, cầm chăn bông lăn lộn. Ôm chặt lấy mình nhỏ giọng cười. Tiêu A Di thích mình. Tiêu A Di rất thích mình. Tiêu A Di muốn đưa mình đi công tác cùng. Cô đặt Tiêu Uyển Thanh trong trái tim cuối cùng cũng có chỗ dung thân. Không còn bị trôi dạt khắp nơi. Đêm dài lắm mộng. Bây giờ cô có nên nắm bắt cơ hội không? Lâm Tiễn đột nhiên dừng lăn lộn. Bàn tay cầm chăn bông dần dần khép lại. Tiêu Uyển Thanh đã đóng cửa lại. Dựa vào chê y giường, đang định tắt đèn ngủ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Tiễn tía, vào đi, Tiêu Uyển Thanh nghi hoặc đáp lại. Cánh cửa từ từ mở ra. Khuôn mặt thanh tú mềm mại của Lâm Tiễn từng chút một lọt vào mắt Tiêu Uyển Thanh. Cô ôm cái gối trắng như tuyết chê y ngực. Cằm nhọn tựa vào chê y gối. Đôi mắt to đen láy chớp chớp, nhìn Tiêu Uyển Thanh ngây thơ đến đáng thương. Cẩn thận hỏi, Tiêu A Di, con nghĩ rồi, hai ngày nữa dì sẽ đi. Đến lúc đó, chỉ còn lại con cùng với A Di bảo mẫu mà con không biết ở nhà. Nghĩ đến đây, con có chút sợ nên không ngủ được nữa. Con, tối nay con có thể ngủ với dì được không? Tiêu Uyển Thanh sững sờ nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa. Bộ dáng đảo loạn nhân tâm. Chiếc cổ trắng như tuyết của nàng trượt lên trượt xuống. Nhưng vẫn mềm lòng gật đầu đồng ý. Lâm Tiễn nhìn thấy cái gật đầu của Tiêu Uyển Thanh. Cô nhanh chóng đóng cửa lại. Quen thuộc leo lên giường nàng. Đặt gối xuống. Chìm vào chiếc giường ấm áp cùng nhiệt độ cơ thể Tiêu Uyển Thanh. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh cùng ngủ chê y một chiếc giường. Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng nằm chê y chiếc giường này. Thấy Lâm Tiễn đã yên vị, Tiêu Uyển Thanh thì thầm, ngủ ngon, sau đó im lặng tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt lại, như đã ngủ, đêm nay không có sao. Trăng tròn như gương, ánh trăng trắng sáng từ cửa sổ chiếu vào. Lâm Tiễn đang nghiêng mình, có thể thấy rõ hàng mi cong dài, dày đặc của Tiêu Uyển Thanh đang sáng lên. Trước đây cô đã viết rất nhiều tiểu thuyết tình cảm ngắn. Trong tiểu thuyết này, khi nam chính và nữ chính tâm sự với nhau, những lời tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ không dễ dàng có được. Cô từng tự hào cho rằng mình cũng là một người trải qua nhiều trận mạc. Sau này có yêu thì nhất định sẽ dỗ dành được đối phương vui vẻ. Nhưng bây giờ, đối mặt với Tiêu Uyển Thanh, cô nhận ra mình hóa ra là một người ăn nói vụng về như vậy. Như đối mặt với người mình yêu, mọi lời yêu thương khéo léo đều biến thành lời nói khoa trương. Không đủ chân thành để xứng với tình yêu chân thành của họ. Không thể nghĩ ra những từ khác. Hàng nghìn từ ghép lại thành một câu. Câu duy nhất muốn thổ lộ là: Tiêu A Di, con thích gì? Con yêu gì? Này dễ thương quá mức trầm trọng. Cô không biết nói ra quá dễ dàng có phải là quá tùy tiện không? Cô nhìn Tiêu Uyển Thanh một lúc. Một lúc lâu, cô gọi nàng trong bóng tối. Tiêu A Di, con biết gì chưa ngủ? Cô đưa tay ra nhẹ nhàng di chuyển vai của Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh không thể giả vờ như đang ngủ, cho nên nàng xoay người lại, mở đôi mắt như đang gợn sóng nước, lặng lẽ nhìn Lâm Tiễn. Lâm Tiễn vô thức siết chặt tay, cắn chặt môi lấy hết can đảm. Cuối cùng, với quyết tâm đánh chìm thuyền, cô nhìn Tiêu Uyển Thanh với đôi mắt như thiêu đốt, nói: Tiêu A Di, con luôn muốn nói với dì một chuyện. Thiếu nữ ngây mơ mang khuôn mặt non nớt dưới ánh trăng. Là nét tuyệt mỹ làm người mềm lòng nhu tình vạn trạng. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiêu Uyển Thanh. Dịu dàng như nước, Tiêu Uyển Thanh nhất thời cảm thấy mình gần như chết chìm trong đó. Không thở được, cũng không dám thở. Nàng thấy nữ hài khẽ cong môi. Ngữ khí nhẹ nhàng trầm thấp vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của mình. Tiêu A Di, con thích. Những âm tiết còn lại đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng Lâm Tiễn. Biến mất khỏi bàn tay mềm mại của Tiêu Uyển Thanh bao phủ chê y đôi môi mỏng của Lâm Tiễn. Tiễn Tiễn, có chuyện gì? Chờ gì trở lại rồi nói được không? Vẻ mặt Tiêu Uyển Thanh rõ ràng là cự tuyệt. Giọng nàng có chút mất tiếng. Nhìn vẻ mặt của Lâm Tiễn như đang khẩn cầu. Lâm Tiễn yên lặng nhìn nàng. Trong lòng có chút lạnh lẽo. Nhưng cô lại nghĩ đến cuốn album ảnh trong vali của Tiêu Uyển Thanh. Nghĩ đến lời nói của nàng với cô. Dì cũng sẽ nhớ con. Cô không khỏi mềm lòng. Tiêu Uyển Thanh không hoàn toàn từ chối cô. Mà là cho nàng chút thời gian. Vẻ mặt của Lâm Tiễn lại trở nên ôn nhu hơn. Có thể cho nàng thêm một chút thời gian. Khi nàng quay lại, hai người có thể có hy vọng sao? Cô đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của Tiêu Uyển Thanh chê y môi. Đan những ngón tay vào nhau. Được, đợi khi dì quay lại. Như để xác nhận suy đoán của mình. Cô ngập ngừng hỏi Tiêu Uyển Thanh. Vậy dì có thể ôm con trước được không? Hai mắt Tiêu Uyển Thanh lóe lên, cổ họng nghẹn ngào. Một lúc sau, nàng phát ra một tiếng ân âm mũi, đến gần Lâm Tiễn, vươn hai tay ra, giống như đang ôm một giấc mơ mong manh, vừa tỉnh táo vừa liều mạng ôm chặt người con gái mình yêu. Lâm Tiễn trở nên nhẹ nhõm hơn trong thái độ mềm mỏng của nàng. Cô ôm lấy vòng eo thon thả của Tiêu Uyển Thanh, mũi của nàng gần như hướng vào chóp mũi cô, nằm chung giường với nàng, hơi thở đan xen, giống như một người tình thân thiết. Lấy hết can đảm, cô ngẩng đầu lên sát trán Tiêu Uyển Thanh, in lên đó một nụ hôn nóng bỏng, nở nụ cười, ngủ ngon, Tiêu A Di. Tiêu Uyển Thanh không từ chối cô, nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng cô, chậm rãi nhìn cô, nàng cũng nở nụ cười nhẹ, ngủ ngon, Tiễn Tiễn. Lâm Tiễn từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiêu Uyển Thanh mở đôi mắt luôn nhắm chặt, giả vờ như đang ngủ, có hơi nước dưới mắt. Nàng đưa tay lên hôn ngón trỏ, sau đó mang theo tất cả lưu luyến nhu tình nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng khẽ nhếch lên của Lâm Tiễn. Nước mắt ướt gối, thực xin lỗi, Tiễn Tiễn, ta đã lừa ngươi một giấc mơ đẹp. Cảm ơn Tiễn Tiễn đã cho ta một giấc mơ ngọt ngào. Khi nàng kéo hành lý bước ra khỏi nhà trong ánh mắt miễn cưỡng của Lâm Tiễn. Lâm Tiễn với vẻ mong đợi nói. Tiêu A Di, con đợi gì trở lại? Tiêu Uyển Thanh biết nếu nàng đi đến hàng ngàn dặm, có lẽ, sau một thời gian dài cũng sẽ không gặp lại. Tạm biệt, cô gái yêu dấu của ta. Cuối cùng nàng cũng ôm cô, chỉ trả lời cô, phải tự chăm sóc bản thân. Quên ta đi, cách chương.